Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi không thể tách rời, để bây giờ mỗi khi hiện hồn thì nó luôn phải có giải lụa trắng vấn vương như vậy hay không? Cho tới chừng một tuần sau, có một ông thầy bói mù đến xóm tôi để mà xem bói. Nơi ông chọn để mà ngồi coi bói là gốc cây sung. Ông thầy bói này xem bói đúng lắm. Tôi cũng có xem thử, kết quả là hết sức chính xác. Tin đồn lan ra, người ta kéo nhau tới xem thật đông. Bà con yêu cầu ông ở lại vài hôm để xem cho những người chưa được xem. Thấy ông phải ngủ ở dưới gốc cây sung tội quá, tôi cho ông ngủ nhờ ở hiên nhà. Tôi cũng bị công an mời tới làm việc vì cái chuyện cho ông này ngủ nhờ lại. Tôi phải đấu tranh mãi, rồi công an khu vực có tới để xem thử, được ông nói trúng phóc, lúc đó thì mới chịu yên thân. Ông có kể lại với tôi là đêm hôm ông ngủ ở gốc cây sung, đã bị hai vong ở trên cây sung quậy phá cả đêm không có ngủ được. Một vong là nữ đã chết từ lâu, bản lĩnh của nó cao lắm. Còn một vong nữa là con trai mới bị chết, vong nữ này đã buộc theo. Chúng nó cứ nói chuyện sầm sì ở bên tai của ông, làm cho ông không tài nào ngủ được. Hết nói chuyện, chúng chuyển sang lấy cát ném rào rào xuống dưới mặt, làm cho ông phải ngồi chòng gọc suốt cả đêm hôm đó. Hôm sau thì bà T, má của thằng Sáu sụt tới xem bói. Bà T có hỏi về gia đạo, con cái như thế nào. Tuyệt đối bà T không tiết lộ chuyện con của bà bị đâm chết. Qua vài câu trả lời về gia đạo, rồi tiếp sau đó ông nói ngay. Bà có một người con trai bị đâm chết ở ngay chính chỗ này. Hiện thời nó đang ở trên cây sung, chờ nói chuyện với cả bà đây. Ông nói câu này làm cho bà T cùng với cả mọi người chung quanh phải tái mặt, gai ốc nổi dần hết ở trên người. Bởi lẽ ông thầy mù từ xa tới thì làm sao mà biết chuyện thằng Sáu sụt bị đâm? Làm sao mà biết người đang ngồi trước mặt là mẹ của thằng Sáu sụt? Bà T thì chấp nhận nói chuyện với cả thằng Sáu sụt qua trung gian là ông thầy bói, vì thằng Sáu sụt mới chết khó nhập xác lắm. Bà T hỏi nhiều chuyện, riêng ít người biết để mà về kiểm tra có phải đó là hồn của thằng Sáu sụt hay không. Nó trả lời đúng cả, dĩ nhiên là qua ông thầy bói thông dịch lại. Bà T thì hỏi thăm về tình hình của nó sau khi chết. Nó nói là nó bị chết oan. Hôm trước thì có câu hồn nó mà không có vào được nhà, vì thần cửa không có cho vào. Do mấy thầy không có làm phép xin thần cửa, gia đình có cúng kiến gọi tên của nó. Nó về, nhưng mà chỉ được đứng ở ngoài ngõ, thấy đồ cúng thơm phức, nó thèm lắm, thấy đói cồn cào. Nó nói là thà đừng cúng, đừng có vái tên nó thì còn không thấy đói. Chứ cúng, vái gọi tên nó mà không có được vào hưởng, nó thấy đói lắm. Nó còn cho biết hiện giờ vết thương ở cổ và hai bàn chân của nó đau nhức. Vì lúc trước, khi chở nó đi cấp cứu, hai bàn chân của nó thòng xuống, trà sát ở trên mặt đường bị mòn tới tận lòi cả xương. Nó xin bà T cho ít thuốc để mà uống và sức vào. Ngay sau đó, bà T có cho thuốc thì đem tới gốc sung vái tên nó rồi đốt. Nó sẽ nhận được. Chỉ cúng thuốc thôi, đừng cúng theo bánh trái. Vì cúng theo bánh trái bọn cô hồn sẽ giành hết. Nó không có giành nổi với cả cái bọn này đâu. Chiều hôm rằm tháng 7, người ta tổ chức cúng thí cô hồn ở chùa Địa Tạng. Nói là chùa theo thói quen của bà con, chứ đúng ra đó chỉ là một cái miếu nhỏ được cất lên thổ mộ mỗi khi có đám chết vào thổ mộ, đều dừng tại đây để mà cúng kính trước khi chôn. Các sư cô đang cúng thì có một đứa con gái chừng 16-17 tuổi, không biết từ đâu chạy tới trước đàn thí, mặt mày thì hầm hầm, chống nạnh rồi nói lớn. Các người từ trước tới giờ không biết cúng, cúng có ít mà kêu rõ chi là đông. Họ kéo nhau tới đây đông nghịt mà đồ cúng thì ít quá đâu có đủ như vậy. Nên họ tranh nhau giành giật. Ai mạnh thì giật được, ai yếu thì chịu đói. Họ tranh giành đánh đá nhau kịch liệt. Nhiều lúc tôi phải đứng ra để mà phân giải. Họ mới chịu yên thân. Họ tức mấy người lắm đó. Mặc dù mấy người có tụng, có chú biến thực, biến thủy. Nhưng trong lúc tụng chú, tâm lại nghĩ chuyện sằng bậy. Nên đồ cúng biến thành những cái thứ sằng bậy hết. Sau này cúng thì cứ khấn vái bình thường, đừng có mà bày đặt cúng chú nữa. Chú để cho các thầy đạo cao đức trọng chủ tụng, còn các ngươi chủ tụng chẳng những không lợi lộc mà lại còn mang họa vào thân. Đừng có cúng kẹo, người âm không có biết ăn kẹo, còn vàng bạc thì cúng ít thôi, chứ cúng nhiều bọn nó đánh bạc hết đó. Nói xong thì người con gái đó xin ăn những đồ cúng, nó ăn một hơi bằng 2-3 người ăn vậy. Nó cho biết đó là một vong nữ bị chết do bọn Tây hãm hiếp cách đây cũng đã quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.